Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, Pháp Thiên Tượng Địa. Một ngụm cắn chết, thành nội ngoài thành mọi người tất cả đều kinh chủ, bị cái này một màn rung động, một kẻ thân thể như thế nhỏ gầy nhân tộc, thân thể bên trong lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Tại núi nhỏ lớn nhỏ hoang cổ ma cua trước mặt, không kém hạ phong, đây là cỡ nào thực lực? Thiên ma thánh tử, càn khôn thánh tử sắc mặt đều là có chút khó coi. Bọn hắn vốn là để hai vị thái thượng trưởng lão đi cản hướng Trương Nguyên. Thật không nghĩ đến Trương Nguyên thế mà thả ra ma hồn cuốn lấy hai vị thái thượng trưởng lão. Bản thể lại thẳng hướng hoang cổ ma cua. Cũng may hoang cổ ma cua thực lực vô cùng bình thường. Bằng không, bị hắn giải quyết hoang cổ ma cua, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Hoang cổ ma cua thể nội lưu chuyển lên thái cổ ma tộc huyết thống. Không gì không phá, lực lớn vô cùng, coi như hắn có thánh khí nơi tay, cũng không có khả năng giết chết được hoang cổ ma cua. Ta cái này liên hệ thiên ma thánh địa cái khác thái thượng trưởng lão, để bọn hắn chạy đến chi viện. Thiên ma thánh tử nói, Trương Nguyên thực lực để hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn một khắc cũng không muốn xem lấy Trương Nguyên còn sống. Lúc này lấy ra một viên cổ ngọc, bắt đầu liên hệ bọn hắn thiên ma thánh địa thái thượng trưởng lão. Keng, keng, keng, lúc này Trương Nguyên cùng hắc sắc ma cua va chạm còn tại không ngừng tiến hành. Không thể không nói, đối phương hình thể khổng lồ cùng cứng cỏi thân thể xác thực chiếm cứ ưu thế cực lớn. Hắn mỗi một kích đều có thể chặt ra đối phương phòng ngự. Nhưng là đối phương thân thể quá mức khổng lồ, hắn tạo thành thương thế đối với đầu này ma cua đến nói, tựa như không có ý nghĩa đồng dạng. Như vậy cũng tốt so một con kiến cầm một cái tuyệt thế thần khí đi giết một người. Tùy ý nó làm sao chặt cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn giết chết cái này người. Va chạm mấy trăm cái, ngược lại là Trương Nguyên bị chấn động đến huyết khí hỗn loạn. Hổ khẩu đau đớn, keng, lại là một lần kịch liệt va chạm. Thân thể của hắn nháy mắt bay ngược ra ngoài, rơi vào nơi xa, đáng chết. Hắn nhìn chằm chằm cái này hắc sắc ma cua, bỗng nhiên trong lòng hơi động, điểm công đức cho ta thêm đến Pháp Thiên Tượng Địa bên trên. Xoát, Pháp Thiên Tượng Địa bắt đầu liên tục biến ảo, hơi biết ra lông, tháng 1 năm 1200, sơ khuy môn kính, 2400/2400, đăng đường nhập thất, năm 1540 năm 4800. Cuối cùng triệt để biến thành đăng đường nhập thất, mà phía sau cũng nhiều thêm một nhóm chữ. Pháp Thiên Chi Pháp, Tượng Địa Chi Tượng, thân thể của ngươi nhưng hóa thân 3000 trượng, nhục thân xương cốt tăng cường 3 lần, lực lớn vô cùng, hái trăng bắt sao, ở trong tầm tay, nhìn thấy hậu phương một nhóm chữ về sau, Trương Nguyên lập tức trong ánh mắt tinh quang bùng lên, hóa thân 3000 trượng. Cái này với hắn mà nói, quả thực quá có trợ giúp. Mắt thấy hắc sắc ma cua lần nữa hướng về hắn điên cuồng vọt tới. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, dài, oanh, thân thể của hắn phát ra huyền quang, như là thổi phồng đồng dạng, bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Một cỗ bàng bạc nguy nga khí tức từ trong người hắn không ngừng bộc phát ra. Tất cả mọi người biến sắc. Quả thực khó mà tin tưởng, dạng này một màn quá mức đáng sợ, rõ ràng là một bộ huyết nhục người thân, kết quả chợt cấp tốc tăng vọt, 10 trượng, 100 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, đây hết thảy vô cùng cấp tốc, mấy hơi thở không đến, Trương Nguyên liền trọn vẹn dài đến 3000 trượng lớn nhỏ, so hắc sắc ma cua còn muốn to lớn cùng bàng bạc. Một đầu xích hồng tóc dài, mặt xanh nanh vàng, thân thể dữ tợn, tất cả cơ bắp toàn diện nâng lên, giống như là một tôn thái cổ cự nhân, khủng bố lực lượng cường đại ở ngoài thân thể hắn tràn ngập. Hắn cảm giác được mình nhục thân cường độ cùng xương cốt cường độ quả thực trước nay chưa từng có. Mạnh, lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đánh nát đại sơn. Tất cả mọi người ngây dại, Thiên Ma Thánh Tử, Càn Khôn Thánh Tử đều là lộ ra một loại thật sâu hãi nhiên. Cái này, đây là cái gì tuyệt kỹ? Bọn hắn quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Giờ phút này hai người thân thể, trước mặt Trương Nguyên, liền cùng màu đen con kiến đồng dạng, không có ý nghĩa, bên người một đám thánh địa cao thủ, cũng tất cả đều bị kinh trụ, ánh mắt kinh hãi, đây quả thực là thái cổ ma thần lại đến thế gian. Trong thành Nhậm Hành Vân bọn người càng là từng cái mở to hai mắt nhìn, miệng há mở, bọn hắn cơ hồ hoài nghi đây là tại nằm mơ. Cửu châu phía trên có thể để cho thân thể bành trướng công pháp không ít. Phật môn kim cương bất hoại chính là trong đó người nổi bật. Nhưng cho dù kim cương bất hoại thần công cũng mới chỉ có thể để người dài đến trượng 6 mà thôi. Nhưng Trương Nguyên đâu? Cao mấy ngàn trượng, cái này sao mà khủng bố? Cơ hồ có thể so với hoa sơn chi lớn. Trương Nguyên mái tóc màu đỏ rối tung, thân thể giữ tợn hữu lực. Cảm thụ được tự thân biến hóa, trực tiếp cười ha ha lên, thanh âm mây đình, như là vạn niên lão ma xuất thế. Tiểu con cua, lão tử đập vỡ ngươi. Hắn luân động nắm đấm, một quyền hướng về phía dưới hắc sắc ma cua đập tới. Hắc sắc ma cua nguyên bản thân thể khổng lồ, bây giờ tại đáy mắt của hắn, tựa như là trở thành phổ thông con cua đồng dạng, âm âm. Trương Nguyên hung hăng một quyền, trực tiếp đập vào hắc sắc ma cua trên lưng. Toàn bộ mặt đất run mạnh, một bên mới dọn tới cổ thành đều bị chấn động đến kịch liệt lắc lư. Tại chỗ sụp đổ, nửa không trung Thiên Ma Thánh Tử bọn người tức thì bị một cỗ vô hình ba động chấn động đến thân thể lắc lư, huyết khí táo bạo, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, cơ hồ sắp nhịn không được trốn. Bất quá ngoài dự liệu chuyện phát sinh, Trương Nguyên một quyền nện xuống về sau, cũng không có đem hắc sắc ma cua trực tiếp đạp nát. Đầu này ma cua huyết mạch cùng vỏ cứng xác thực thật to vượt ra khỏi đoán trước. Hắn một quyền ném ra, cảm giác giống như là đập vào người bình thường một quyền đập vào hạch đào bên trên đồng dạng. Lạc Ngượng tay đau, Trương Nguyên giận dữ, vung đầu nắm đấm. Tiếp tục nện xuống, đông, đông, đông, liên tiếp ba quyền, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to. Hắc sắc ma cua bị thật sâu nhập vào hố sâu bên trong. Nhưng y nguyên không có bị đạp nát, chỉ là phía sau lưng vỏ cứng lại đi bên trong lõm không ít. Thiên Ma Thánh Tử dũng khí lần nữa to lớn lên, nhưng vào lúc này, Trương Nguyên nhô ra đại thủ. Một tay lấy hắc sắc ma cua thân thể mò, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đặt ở bên miệng, tước thiết đại pháp, răng rác, dùng sức khẽ cắn, đầy miệng răng nanh quả thực dữ tợn khủng bố. Không gì không phá, màu đen con cua xác tại chỗ bị hắn cắn sụp ra. Huyết nhục băng liệt, đầy trời con cua xác lung tung bay múa, Trương Nguyên dùng sức phun một cái. Đem trong miệng con cua xác cũng tất cả đều phun ra. Huyết nhục loạn tung tóe. Điểm công đức cộng 1200 răng rác. Lần nữa một mùm, cái này hắc sắc ma cua triệt để bị cắn cốt nhục thành bùn. Cái gì đều không có còn lại. Một bên Thiên Ma Thánh Tử, Càn Khôn Thánh Tử nhìn sắc mặt đều bóp méo. Cái này hắn a quái vật gì? Dùng răng đem hoang cổ ma cua cắn chết. Đi mau. Càn Khôn Thánh Tử kinh hãi kêu to. Rốt cục kịp phản ứng. Bên người mọi người lập tức hướng về nơi xa chạy trốn. Từng cái vô cùng hoảng sợ. Nhưng là bọn hắn vừa mới muốn đi. Trương Nguyên cái thế một quyền liền trực tiếp đập tới. Oanh một tiếng. Bầu trời giống như là vỡ nát. Một đại đoàn bóng ma quét ngang mà qua. Vừa đối mặt, hơn 10 người bị nện thành huyết vụ. Điểm công đức cộng 2.000 những người còn lại cũng tất cả đều bị cuồng bạo quyền phong chấn động đến. Thổ huyết, thiên ma thánh tử, càn khôn thánh tử càng là kinh hãi không thôi. Nổi điên đào tẩu, nhưng Trương Nguyên giống to một tiếng. Những người còn lại tất cả đều cuồng phun máu tươi. Thân thể giống như là băng liệt đồng dạng, bay ra vô số huyết thủy. Một chút tu vi chênh lệch càng là tại chỗ nổ tung. Trương Nguyên đại thủ từ nửa không trung đột nhiên quét qua. Ầm ầm, không gian sụp đổ, sát khí tràn ngập, thiên ma thánh tử, càn khôn thánh tử bọn người tất cả đều hư đều không có hư. Trực tiếp hóa thành thịt nát, bay múa đầy trời, điểm công đức cộng 1.800 chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,